rồi chúng mới hạ hai chân xuống và quay đầu lại để đón mọi người vào. Sau hai người cưỡi ngựa ấy, còn lại hơn 50 người nữa cũng bắt chước hai người kia, làm theo một động tác như thế, làm xong cũng đứng sang hai bên thành hai hàng kỵ binh trông rất chỉnh tề. Thiên Tứ thấy vậy lấy làm kính phục và nghĩ bụng. Đội thiết kỵ của Tần Châu Nhất Quân quả thật phi thường. Hàn Thiến Thiến trông thấy hành động của đội kỵ binh ấy, kinh ngạc đến mắt trợn to mồm há hốc, và cứ ngẩn người ra xem hoài. Bại Sự lão nhân với Thích Thích ông cũng đều có cảm tưởng như vậy. Bại Sự lão nhân vội tiến lên vừa cười vừa lớn tiếng khen ngợi Hoa Thương Nguyên rằng: "Giỏi lắm! Giỏi lắm! Thiết kỵ của Hoa Gia Bảo quả thật phi phàm." Thương Nguyên vuốt râu mỉm cười tỏ vẻ rất đắc ý, nhưng vẫn khiêm tốn giơ tay mời khách vào. Lúc ấy hai đội người đã xuống cả ngựa đứng cạnh ngựa xếp hàng rất chỉnh tề. Bại Sự lão nhân và Thích Thích ông đi sát cánh với Thương Nguyên, đi tới trước kỵ sĩ nào, người đó cũng giơ tay lên chào một cách lễ phép. Thương Nguyên vừa mỉm cười vừa gật đầu đáp lễ, và ung dung tiến thẳng vào trong bảo, thái độ của ông ta thật không hổ thẹn với một nhân vật lãnh tụ cả một đoàn người lớn lao như thế. Hai nàng Thiến Thiến với Thiên Tứ dắt hai con thần thú đi sau. Hai đoàn ngựa đứng ở hai bên trông thấy con Ngân Ngưu đều có vẻ sợ hãi, con nào con ấy vội lui về sau một bước và quay mặt đi nơi khác không dám nhìn Ngân Ngưu. Thiên Tứ vừa khen ngợi, bắt chước Hoa Thiến Thiến gật đầu đáp lễ. Khi đi qua cửa bảo rồi, mọi người thấy khí thế ở bên trong lại khác hẳn. Ở giữa có một quảng trường rộng gần mấy mẫu, xung quanh quảng trường đều có những lầu cao xây bằng đá đỏ, nơi chính giữa có một lâu đài rất hùng vĩ tráng lệ, khiến ai trông thấy cũng phải tắt lưỡi khen ngợi ngay. Lúc ấy, trước tòa lâu đài, ở xung quanh quảng trường đều có một nhóm người hoặc nhiều, có cả nam nữ lão ấu, đang phủ phục bái lễ, thái độ rất cung kính. Hoa Thương Nguyên cùng hai ông già xuyên qua quảng trường tiến thẳng vào lâu đài đỏ ở nơi chính giữa. Ông ta mời Bại Sự lão nhân với Thích Thích ông vào trong lâu đài rồi, mới xua tay ra hiệu. Sau thấy những người vái lạy ở trước những căn lâu kia đều đứng dậy giải tán, lúc ấy hai người mới biết ông ta ra hiệu cho miễn lễ cho họ. Ngân Ngưu với con Hưu Mai Hoa vẫn cứ theo sau, đi hết quảng trường. Thiên Tứ rất phân vân, không biết nên cho chúng vào trong sảnh, hay để cho chúng dạo quanh quảng trường. Sau chàng nhờ Hoa Thiến Thiến giải quyết hộ. Hoa Thiến Thiến liền gọi người nhà đến dắt hai con thần thú vào trong chuồng ngựa để cho chúng ăn uống. Thiên Tứ phải dặn bảo con Ngân Ngưu vài câu, vì sợ nó không chịu theo người nhà của Hoa Thiến Thiến, rồi chàng mới đi vào trong đại sảnh. Đại sảnh của Hoa Gia Bảo lân rộng và lịch sự lắm, tuy không xa hoa bằng nhà của Trương Thiến Thiến, nhưng bề thế có vẻ đồ sộ hơn. Các người không ngồi trong sảnh mà do Thương Nguyên dẫn lên lầu 2. Trên lầu có một con đường ở nơi chính giữa đi thẳng tới phía sau, hai bên đều có những căn phòng to nhỏ. Khi các người lên tới trên lầu, đã có 5-6 nữ tỳ trẻ tuổi đứng chầu trực sẵn ở lối đi. Chúng chờ các người lên hết rồi, vội thỉnh an và mở cửa hầu hạ. Thương Nguyên gật đầu đáp lễ, rồi mời các người vào một gian phòng rất ở gần cầu thang nhất. Căn phòng này là một khách sảnh nhỏ, một bên có lò sưởi lớn xây ở ngay sát vách. Trên mặt lầu phủ một tấm thảm rất dày, những ghế ngồi đều phủ bằng những da, hổ, báo, gấu, trên tường treo đầy thập bát ban khí giới, những khí giới thường tựa như là đồ chơi trẻ con vậy. Mọi người ngồi xuống xong, Thương Nguyên thấy Thiên Tứ với Hàn Thiến Thiến hai người cứ ngắm nhìn những món khí giới nhỏ treo ở trên vách hoài, liền cười và giải thích rằng: "Đó là những trò chơi của Thiên Nhi hồi còn nhỏ, khi nó lên 10 còn nghịch ngợm hơn cả con trai." Bại Sự lão nhân cười ha hả, đáp lời. Lão rất tán thành với lối nói của Hoa Huynh. Nghĩ đến năm xưa hồi Thiến Điệp nữ còn nhỏ, nghịch ngợm và bướng bỉnh lắm. Lúc ấy vợ chồng lão làm khách ở nơi đây suốt ngày bị Điệp nữ đòi vợ chồng lão dạy võ công. Hoa Thiến Thiến nghe tới, đó hổ thẹn đến mặt đỏ bừng, và khẽ ngắm nhìn Thiên Tứ, thấy chàng ta nhìn lại, nàng lại vội quay mặt đi luôn. Nàng thấy Bại Sự lão nhân nói chuyện mình lúc hồi nhỏ, vội đứng dậy kéo Hàn Thiến Thiến đi theo luôn. Vừa đi vừa nói với mọi người rằng: "Mời quý vị ngồi chơi, cháu với Thiến muội phải vào lầu trong một chút." Hoa Thương Nguyên vội đỡ lời: "Phải đấy, con đưa Thiến Điệp nữ về phòng nghỉ ngơi, chờ lát nữa lúc nào ăn cơm cha sẽ cho người vào gọi." Hoa Thiến Thiến vâng lời, liền cùng Hàn Thiến cáo từ ngay. Lúc ấy, còn lại 4 người ở trong phòng, 3 ông già liền nhắc đến chuyện hôn nhân của Thiên Tứ với hai nàng. Thiên Tứ là người trong cuộc,